Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903 đệ 908. Xin lỗi liền tính, kia một tháng tự mình kiểm điểm, thật là làm Hoàng Tư Bích cảm thấy mặt đều ném hết. Thật là thật quá đáng. Bất quá người ở hiện thực trước mặt, thường thường là không thể không cúi đầu. Nếu tùy ý chuyện này tiếp tục lên men, nàng tác giả kiếp sống chỉ sợ sẽ như vậy kết thúc. Thậm chí còn gặp mặt lâm táng ra bại sản nguy hiểm mà ni Hoàng Tư Bích biết vậy chẳng làm. Cho rằng thư chừng bất quá chính là một cái bình thường tay bút. Chính là trên thực tế phen lại là như vậy không dễ chọc. Rơi vào đường cùng, Hoàng Tư Bích chịu đựng thật lớn vũ nhục cảm, đã phát một cái Weibo. Hoàng Tư Bích về, các vị hảo, về phía trước ta ác ý tản không phải lời đồn, đối thư chừng và fan, còn có xã hội các giới tạo thành và ác liệt ảnh hưởng. Giờ phút này ta đã khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Tại đây, chân thành mà đối thư chừng tỏ vẻ xin lỗi, thực xin lỗi, ta phía trước không nên tản đối ngài lời đồn, kế tiếp ta sẽ căn cứ ngài yêu cầu. Ở trên mạng viết một tháng tự mình kiểm điểm money cũng hy vọng Internet các giới giám sát ta. Đồng thời, cũng thỉnh các vị thư chừng fan các bằng hữu thủ hạ lưu tình. Đình chỉ đối ta thư chống lại. Ha ha ha ha, An Đại Đại Quân lấy được thắng lợi. Cái này xin lỗi tới có điểm đột nhiên a, ta còn không có chơi đủ đâu. Ai ai ai, ngươi nhưng đừng xin lỗi a. Trong sinh hoạt từ đây thiếu rất nhiều lạc thú. Ta còn là càng hy vọng ngươi có thể xé bức a. Rốt cuộc chúng ta những người này không có việc gì thời điểm lại đây mắng mắng ngươi cũng là tốt a. Thình lình xảy ra xin lỗi. Khó chịu, việc vui không có, quá khó tiếp thu rồi. Ha ha ha, các vị không cần hoảng a. Không phải nói còn muốn viết một tháng kiểm điểm sao. Ta thực chờ mong cái này phân đoạn a. An Đại quả nhiên điểm tử nhiều a. Xem ra Hoàng xé bức là bị chúng ta bức thượng tuyệt lộ. Nghe nói không ít hợp tác phương đều phải cùng nàng giải ước đâu. Như vậy Hoàng xé bức liền phải bồi tiền, tự nhiên chỉ có thể ra tới xin lỗi. Ai, tan tan, không thú vị, còn nghĩ nhiều chơi mấy ngày đâu. Thư chừng fan hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Tư Bích sẽ nhanh như vậy liền nói khiểm. Phía trước vài lần bị người mắng xong không phải còn làm không biết mệt mà tiếp tục bịa đặt. Mọi người đều cảm thấy không có gì trò hay nhìn. Hơn nữa dễ dàng như vậy liền nói khiểm. Thật sự là quá không xuất sắc. Không thú vị không thú vị. Thư chừng fan đã không có phương diện này lạc thú. Đối với chống lại sự tình, tự nhiên cũng liền hạ màn. Nhưng là hiệu sách đã hạ giá thư. Muốn một lần nữa thượng giá vẫn là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Hơn nữa bởi vì đã có rất nhiều tổn thất, hợp tác phương cũng không nghĩ lại cùng Hoàng Tư Bích tiếp tục hợp tác đi xuống. Kế tiếp đủ loại sự tình, cơ hồ làm Hoàng Tư Bích muốn tinh thần hỏng mất. Tác giả đàn, Hiên Viên Vũ Diệp, nghe nói thư chừng thắng cái kia Hoàng xé bức, đại khoái nhân tâm a, nhìn xem nàng kia phiên xin lỗi. Phòng chừng đánh chữ thời điểm khí gan đều phải tạc đi. Rượu gạo, một hồi vừa mới bắt đầu liền biết kết cục chiến đấu. Lãng phí thời gian, nam chín tứ, trò hay không thấy đủ. Không vui, bất quá nghiệp giới cũng đều đã biết Hoàng Tư Bích cái này phẩm hạnh. Phòng chừng đời này đều hỏa không đứng dậy lạc. Hạt sáu, người này phẩm đương cái gì tác ra? Xã hội bại hoại a. Đi trong nhà lao mặt ăn cơm là tốt nhất, bất quá xác thật là không có trò hay nhìn, ai nha, chuyên tâm gõ chữ đi. Nam chín tứ, có đạo lý, vẫn là gõ chữ đáng tin cậy một chút, xem diễn gì đó đều không bằng gõ chữ. Rượu gạo, nói lên gõ chữ, ta cảm thấy An Đại gần nhất ổn định đổi mới quả thực quá ưu tú. Không có thường thường bạo càng, tác giả hảo hỗn nhiều. Mà bên này thư trường, màu đen toái phát hạ đen nhánh con người lòe ý cười. Tả nhĩ thượng màu đỏ khuyên tai tàn mát ra màu đỏ sậm quang. Hoàng Tư Bích sự tình liền tính là giải quyết, chuyên tâm làm việc khác sự tình đi, nên làm sự tình vẫn là muốn làm sự tình. Hết chương.